Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 242, Phật Môn Đông Tiến Vào. Góc truyện audio.com. Đối với hiện nay Phúc Hải Yêu Thánh tới nói, tu vi của hắn cơ hồ đã đứng ở toàn bộ tu hành giới đỉnh phong. Duy nhất khiến cho hắn không bỏ xuống được liền chỉ có hai chuyện. Một cái là hắn nữ nhi duy nhất Ngao Nhã, một cái khác liền là Đông Hải Bách Tộc. Thân là toàn bộ Đông Hải chi chủ, Đông Hải Bách Tộc là trợ lực của hắn, nhưng tương tự nhưng cũng là trách nhiệm của hắn, không thể không quản cái chủng loại kia. Hiện tại Lý Huyền Tông giúp đỡ Ngao Nhã ổn định Đông Hành Linh Châu thế cục, giúp đỡ Đông Hải nhất mạch mở ra đường lui, có thể nói là giải quyết hắn hai kiện không bỏ xuống được sự tình. Trách không được hắn sẽ coi trọng như thế Lý Huyền Tông. Thậm chí nguyện ý phá lệ cởi mở Tiềm Long Nguyên cho Lý Huyền Tông dùng. Đông Hải bên này thế cục tạm thời ổn định. Bất quá đại bộ phận thời điểm ta đều cần phải ở chỗ này trấn thủ. Một phần vạn hắc triều lần nữa quy mô lớn bùng nổ. Chỉ có ta ra tay mới sẽ không nhường Đông Hải bách tộc thụ thương quá nặng. Bất quá này hắc triều nhưng cũng không phải không có chỗ tốt. Nguyên bản Đông Hải bách tộc qua quá mức an giật, lúc bình thường cũng đều sẽ tự giết lẫn nhau. Ta cái này nhai giác thủy tinh cung chi chủ có đôi khi còn muốn đi điều chỉnh, tránh cho bọn hắn đánh ra việc lớn tới. Mà bây giờ theo hắc triều tiến đến, toàn bộ Đông Hải lợi ích đều buộc chặt ở cùng nhau. Nguyên bản những cái kia có ân oán bộ tộc giờ này khắc này cũng sẽ không tàn sát lẫn nhau. Ngược lại sẽ hiệp lực tác chiến. Này trăm năm qua chống cự hắc triều chỗ chết người, kỳ thật còn không có trước đó bọn hắn tàn sát lẫn nhau chỗ chết nhiều người. Đồng thời trải qua hắc triều thối luyện, Đông Hải bách tộc những người này thực lực cũng là muốn so với trước mạnh hơn. Cho nên hiện tại Đông Hải bên này ngươi là không cần lo lắng. Nếu là Đông Hành Linh Châu nơi đó có người không tuân theo quy củ, chỉ cần không phải tại hắc triều lúc bộc phát kỳ, ta còn có thể phái ra một ít nhân thủ tới giúp ngươi. Lý Huyền Tông gật đầu nói. Đa tạ yêu thánh đại nhân coi trọng. Bất quá vẫn là muốn dùng Đông Hải bên này thế cục làm trọng. Nguyên bản Lý Huyền Tông không biết Đông Hải bên này thế cục nghiêm trọng như vậy. Lúc này xem ra, nếu là hắc triều làm thật bùng nổ mà lên, dùng loại vật này truyền nhiễm tính đủ để uy hiếp được toàn bộ Đông Hành Linh Châu. Bất quá đồng thời Lý Huyền Tông cũng là đối Đông Hành Linh Châu những cái kia đỉnh tiêm đại phái thoáng có chút thất vọng. Hắc triều thứ này dính đến thượng cổ đại kiếp, kỳ thật liền hẳn là tại ban đầu kỳ liền đem hắn bóp tắt. Cho nên lúc này nên buông xuống thiên kiến bè phái, đại gia hợp lực đi tới hỗn độn chi hải, nhìn một chút có cơ hội hay không đem hắc triều phong cấm, quảng cáo. Nhưng lúc này bọn hắn thấy được Ngao Tranh chỉ dựa vào Đông Hải bách tộc lực lượng liền đem hắc triều ngăn lại. Liền cho rằng hắc triều không đến mức có quá lớn uy hiếp. Liền không có quá mức để ý, ngược lại là đều mang tâm tư. Bốn đại tiên tông bè lũ su nịnh, tam đại đạo môn dã tâm bừng bừng. Những yêu vương đó hàng ngũ cũng là tầm mắt thiền cận. Này Đông Hành Linh Châu thế cục cũng xác thực không thế nào lạc quan. Đúng lúc này, Quy Thừa Tướng bỗng nhiên từ đằng xa bay tới. Ngao Tranh hỏi, có thể là nhai giác thủy tinh cung nơi đó xảy ra chuyện gì? Quy Thừa Tướng lắc lắc đầu nói, không phải Đông Hải sự tình, mà là Ngao Nhã Điện Hạ truyền đến tin tức. Muốn hỏi hỏi Lý Huyền Tông lúc nào có thể đi trở về. Đông Hành Linh Châu nơi đó ra một vài vấn đề. Ngao Tranh cau mày nói, xảy ra vấn đề gì? Trước đó ngươi cũng tự mình đi tới Giao Nhân Quốc, cho cái kia Xích Hà Tiên Tông một cái cảnh cáo. Đối phương còn dám ra cái gì yêu thiêu thân sao? Quy Thừa Tướng nói, không phải Xích Hà Tiên Tông, là Phật Môn. Phật Môn Đông Tiến Vào, theo các cái phương vị đi tới Đông Hành Linh Châu truyền đạo. Trong đó có một bộ phận bắt đầu từ Trường Hải quận tiến vào Đông Hành Linh Châu. Mặt khác tam đại đạo môn chính thức phong sơn, trên danh nghĩa là tiềm tu. Trên thực tế trong tông môn tinh nhuệ lại là đã đi tới Trung Nguyên Thần Châu. Ngao Tranh híp mắt nói. Tốc độ thật nhanh a, ta nguyên bản cho là bọn họ sẽ còn chuẩn bị một quãng thời gian đâu. Không nghĩ tới bọn hắn vậy mà nhanh như vậy liền đã động thủ. Lý Huyền Tông cau mày nói. Phật môn vậy mà cũng ngay tại lúc này nhúng tay. Này Đông Hành Linh Châu thế cục có thể là càng ngày càng phức tạp. Ngao Tranh suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên xuất ra một khối thủy tinh lệnh bài ném cho Lý Huyền Tông nói. Người cái kia Đông Hải tuần tra sứ thân phận hẳn là đổi một cái. Từ đó về sau ngươi chính là ta Đông Hải nhất mạch trên lục địa hành tẩu. Ra Đông Hải, ngươi đại biểu chính là ta toàn bộ Đông Hải nhất mạch. Này tấm lệnh bài có khả năng điều động nhai giác thủy tinh cung bên trong tất cả lực lượng. Dĩ nhiên hiện tại nhai giác thủy tinh cung bên trong cũng không có quá nhiều lực lượng cho ngươi điều động. Bất quá ta lưu lại một bộ phận tuần biển dạ xoa cùng Đông Hải bách tộc tinh nhuệ tại nhai giác thủy tinh cung bên trong chỉnh đốn. Xem như làm hậu bổ lực lượng. Nếu là xảy ra sự tình, bọn hắn ngươi có khả năng tùy thời điều động. Ngao Tranh ngừng một chút nói. Nhóm người này ở trong thực lực yếu nhất, cũng có kim đan cảnh. Lý Huyền Tông nghe vậy con mắt lập tức sáng lên. Cho tới bây giờ hắn mới có loại sau lưng mình có lớn chỗ dựa cảm giác. Bằng vào hắn Hắc Phong Sơn chỗ bồi dưỡng ra được mấy vị kia kim đan cảnh quả thực là có chút không đáng chú ý. Đương nhiên những lực lượng này là Ngao Tranh vì Đông Hải bách tộc lưu hạt giống. Dĩ nhiên không phải theo liền có thể vận dụng. Cho nên nếu là không đến thời khắc mấu chốt vẫn không thể tùy tiện vận dụng. Nếu là tùy tiện liền vận dụng những lực lượng này, cái kia Ngao Tranh còn dùng hắn Lý Huyền Tông làm cái gì? Tùy tiện tìm người là có thể làm cái này trên lục địa đi lại. Cùng Tây Phương những hòa thượng kia liên hệ cần phải cẩn thận. Những hòa thượng kia mặt ngoài làm việc quang minh chính đại. Trên thực tế lại là âm độc vô cùng. Vài ngàn năm trước Tây Thánh Sa Châu cũng không ánh sáng chỉ có Phật môn. Còn có mặt khác tu hành đạo thống cùng một bộ phận yêu tộc thế lực. Hiện tại toàn bộ Tây Thánh Sa Châu lại đều đã hóa thành vạn thiên Phật quốc. Đủ để thấy đám này con lừa chọc làm việc tàn nhẫn. Lý Huyền Tông chắp tay nói. Thuộc hạ biết, bất quá nơi này là Đông Hành Linh Châu. Lại không phải bọn hắn Phật môn Tây Thánh Sa Châu. Quảng cáo. Tiến vào Đông Hành Linh Châu liền muốn đi thủ Đông Hành Linh Châu quy củ. Đổi lại quy củ, bọn hắn cũng chưa chắc chơi đến động. Bái biệt Ngao Tranh về sau. Lý Huyền Tông lập tức trở về Trường Hải quận. Chuẩn bị nhìn một chút hiện tại Trường Hải quận thế cục đến tột cùng như thế nào. Mà liền tại Lý Huyền Tông tại Tiềm Long Uyên bế quan thời điểm. Cảnh Minh liền đã mang theo Diêu Tứ gia xám xịt trở lại Xích Hà Thiên Viện đi cùng những trưởng lão kia hồi báo tình huống. Nghe được Cảnh Minh nói tới này chút, Xích Hà Thiên Viện những trưởng lão kia tất cả đều thở dài một cái. Có người nói, Cảnh Minh, chúng ta là cho ngươi đi giao nhân quốc làm một lần trò vui. Nói rõ ta Xích Hà Tiên Tông thái độ như vậy đủ rồi. Cũng không phải để cho người ta ngươi thật đi cùng Đông Hải nhất mạch khai chiến. Bây giờ đánh lại không thể đánh. Còn mất đi ta Xích Hà Tiên Tông mặt mũi. Đơn giản biến khéo thành vụng. Vẽ vời thêm chuyện. Lời nói này có chút nặng. Nhường Cảnh Minh sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Bất quá lại có người nói. Cảnh Minh cho tới nay đều tại tu hành. Chỗ nào tinh thông những vật này. Huống hồ cũng là cái kia Đông Hải nhất mạch quá mức hung hăng càn quấy. Lại còn nắm quy thừa tướng cái kia lão ô quy cho gọi ra. Đúng, gần nhất phía Tây truyền đến tin tức. Phật môn quy mô đông tiến vào. Còn phái tới một chút môn đồ đệ tử tới ta Xích Hà Tiên Tông bái sơn môn. Thương thảo Đông Hành Linh Châu lợi ích phân chia như thế nào? Việc này đã vô pháp ngăn cản. Phật môn đông tiến vào đã thành chắc chắn. Chỉ cần đối phương không chạm đến ta Xích Hà Tiên Tông lợi ích liền có thể. Cảnh Minh ngươi thân là Xích Hà cửu tử đứng đầu. Cũng là ta Xích Hà Tiên Tông thế hệ tuổi trẻ cầm ra được bề ngoài nhân vật.